Chiến thần Hào Môn, chương 2091, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88 là hộ vệ đội trưởng kéo Trương Hằng trực tiếp đi lên tối cao hình đài. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ một thoáng, toàn trường vắng vẻ, muốn động thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, trước từ Trương Hằng hạ thủ sao? Hắn đã từng nhưng là Thanh Sơn Tông trưởng lão của nội viện A. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh gật đầu ý bảo. Lập tức có người hô lên. Trương Hằng, trước Thanh Sơn Tông nội viện viện trưởng. Vừa vặn vì nội viện viện trưởng lại cùng người khác tàn hại Thanh Sơn Tông thiên chi kiêu tử. Nhìn kỹ đệ tử tính mệnh như cỏ rác. Copy nội dung từ chuyện 88. Căn cứ Thanh Sơn Tông tông quy, tử tội, chấp hành. Copy nội dung từ chuyện 88. Căn bản không có một tia lời nói nhảm, thậm chí không hỏi Trương Hằng, không cho hắn giải thích một câu. Trường đao leng keng một tiếng rút ra, chói mắt cực kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trương Hằng luống cuống, triệt để luống cuống, hắn há miệng muốn kêu, muốn cùng Giang Ninh cầu xin tha thứ. Hắn biết, hiện tại cái gì đều là Giang Ninh định đoạt. Hắn được cầu Giang Ninh. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn không có mở cửa. Răng rắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Một tiếng vang lên. Tiên huyết vẩy ra. Một cái đầu lâu trực tiếp tung tóe. Ở giữa không trung còn xẹt qua một đường vòng cung. Chỉ có rơi ầm ầm trên mặt đất. Copy nội dung từ chuyện 88. Trương Hằng miệng thậm chí còn đang động. Còn muốn nói. Nhưng lại đã không phát ra được thanh âm nào. Mắt trợn tròn, nhìn tận mắt chính mình khoảng cách thân thể càng ngày càng xa. Đông. Copy nội dung từ chuyện 88. Rơi xuống đất, toàn trường giống như chết yên lặng. Copy nội dung từ chuyện 88. Trương Hằng chết. Cái này Thanh Sơn Tông nội viện viện trưởng triệt để chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng bởi vì hắn giết hại đồng tông đệ tử. Thanh Sơn Tông tự khai tông tới nay, từ trước đến nay lấy đệ tử làm trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh đứng lên, cất cao giọng nói. Các ngươi mới là Thanh Sơn Tông tương lai, là Thanh Sơn Tông hy vọng. Cho nên, chỉ cần ngươi chính là Thanh Sơn Tông đệ tử, Thanh Sơn Tông sẽ bảo hộ ngươi, cho ngươi trưởng thành cơ hội. Các ngươi phải làm, chính là để cho mình trở nên mạnh mẽ. Tương lai, mới có thể bảo vệ được Thanh Sơn Tông. Không bị những tông môn khác khi dễ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh âm của hắn, dường như sấm sét. Tại chỗ có người bên tai nổ vang. Các ngươi, có làm hay không đạt được? Copy nội dung từ chuyện 88. Làm được, trong đám người truyền đến xôi trào thanh âm. Copy nội dung từ chuyện 88. Các ngươi khi dễ, chính là Thanh Sơn Tông bị người khi dễ. Thanh Sơn Tông bị người khi dễ, đồng dạng cũng là các ngươi bị người khi dễ. Các ngươi cùng Thanh Sơn Tông là nhất thể. Minh bạch chưa? Giang Ninh quát. Copy nội dung từ chuyện 88. Minh bạch. Lúc này đây, thanh âm lớn hơn nữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh lời nói, phảng phất có ma lực thông thường. Mỗi một chữ, đều thâm nhập lòng người. Các đệ tử đều cắm rễ lấy loại ý này thưởng thức. Bọn họ đại biểu chính là Thanh Sơn Tông. Trên người bọn họ chảy, chính là Thanh Sơn Tông huyết. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất luận là người nào, dám can đảm thương tổn các ngươi, chúng ta đều sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Giang Ninh vung tay lên. Xa xa, lập tức xa nhau một con đường. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Phong, hắn trên xương quai xanh, đóng xích sắt, máu me đầm đìa. Copy nội dung từ truyện 88. Không ít người đều thấy ngây người. Đây chính là Thiên Liên Tông trưởng lão A, Giang Ninh thực có can đảm động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Phong thở phì phò, sắc mặt trắng bệch, bị cần gì phải quản sự na hơn 10 chủng hình cụ làm lại nhiều lần một cái. Hắn đã không có sức phản kháng, thậm chí, ngay cả mắng đều mắng không được. Lúc này chỉ có thể bị người kéo đi. Trong đám người, đứng ở tội đồ phương trận Liễu Hằng hai huynh đệ cá nhân, toàn thân đều đã chết lặng. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ không nghĩ tới Giang Ninh cường thế tới mức như thế. Đây thật là chọc thủng trời nữa à. Copy nội dung từ truyện 88. Đổi lại bọn họ không dám, thậm chí ngay cả loại ý nghĩ này cũng không dám có. Có thể Giang Ninh, hắn trực tiếp làm như vậy. Điên rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Tông run rẩy môi. Tất cả mọi người điên rồi sao? Không chỉ là Giang Ninh. Liễu Xuyên nói không có phản đối. Đại trưởng lão không có phản đối. Tất cả trưởng lão cũng không có phản đối. Thậm chí, lúc này người nghe đệ tử thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Không có ai phản đối. Bọn họ là không quan tâm chút nào Thiên Liên Tông lửa giận sao? Copy nội dung từ truyện 88. Công đạo, đây là Thanh Sơn Tông công đạo. Liễu Hằng giật giật môi, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh. Hắn là đang vì Thanh Sơn Tông tìm lại công đạo. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.